Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, Combusken vs Rapidash. Ngọn lửa phun ra nuốt vào, bay múa quét ngang mà qua, những cái kia Combusken Double Team rất nhanh liền bị to cố ô ngọn lửa cho thanh không. Lưu lại một mảng lớn trống không. Nhưng mà để Flannery cùng to cố ô khiếp sợ là vậy mà không có một cái nào là thực thể. Tại phía sau ngươi đâu? Combusken, một kích cuối cùng. Cô mây vung tay lên, cười lớn hô to. Double kích, Chiasa Combusken thân ảnh bỗng nhiên liền xuất hiện ở to cố ô sau lưng. Hai chân ngay cả đạp, đạp hướng to cố ô. Nguy rồi, mau tránh ra a to cố ô. Flannery quá sợ hãi vội vàng kêu to để to cố ô né tránh. Nhưng mà, tất cả đều là vô ích. Combusken đi qua thời gian dài đặc tính bộc phát tốc độ đã nhanh đến mức cực hạn. Lại thêm to cố ô bản thân cũng không phải là lấy tốc độ tăng thêm Pokemon. Cho nên đối với Combusken tiến công căn bản là trốn không thoát. Sau một khắc, Combusken hai chân liền dùng sức đá vào to cố ô trên thân. Oanh! To cố ô nặng nề thân thể cũng ngăn cản không nổi Combusken cái kia đáng sợ lực đạo. Toàn bộ thân thể bay ngược mà ra, hung hăng đụng ở phương xa trên mặt đất, hai mắt nổi lên vòng xoáy. To cố ô đã mất đi năng lực chiến đấu. Ván này từ Palit Thao Cô Mây tuyển thủ thu hoạch được thắng lợi. Lão già kinh ngạc nhìn thoáng qua Combusken, lập tức mặt không thay đổi cao giọng nói ra. Hiện tại cho mời Jim Trainer Flannery tiểu thư phái ra cái thứ hai Pokemon. Rất lợi hại phải không? Móc ra Pokebo đem to cố ô thu vào. Flannery nhìn về phía cô mây ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Cô mây lợi hại nàng là biết đến. Nhưng lại không nghĩ tới tại ngang cấp dưới thực lực mình vậy mà cũng không có ngăn cản được bao. Nhiều hồi hợp liền thua. Không hổ là bị liên minh xem trọng thiên tài Trainer. Chỉ huy năng lực rất mạnh. Như vậy, ta cái thứ hai Pokemon là nó. Lên đi, Rapidash. Hô, bạch quang lóe lên. Một đạo mạnh mẽ thanh âm tại nguyên chỗ không ngừng đạp trên mặt đất. Tóe lên nhẹ nhẹ cho bụi. Đây là một cái toàn thân màu vàng nhạt lửa ngựa Pokemon. Từ đỉnh đầu dọc theo lưng đến đuôi ngựa mọc ra cháy hừng hực hỏa diễm lông bớm. Trên đỉnh đầu sinh ra một cây cùng loại với độc giác vật thể. Con mắt hiện lên hỏa hồng sắc. Rapidash, lửa ngựa Pokemon, là Ponyta tiến hóa hình. Rapidash là có thể nhảy cao nhất Pokemon. Đồng thời, Rapidash cũng có được siêu cường bắn vọt năng lực cùng chạy năng lực. Có thể lấy vượt qua 240.000 mét vận tốc chạy. Với lại nó ngọn lửa trên người cũng sẽ theo tốc độ gia tăng mà bùng nổ đựng. Nhìn xem Pokemon đồ dám giới thiệu, Serena trong lòng nhảy một cái. Đây cũng là tốc độ hình Pokemon. Dạng này để cô mây Combusken lại là lập tức ít đi rất nhiều. A, là Rapidash a, thật là đẹp trai a. Nhìn thấy Rapidash trong nháy mắt, cô mây hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Cái này Rapidash lại là rất xuất khí. Ngọn lửa trên người bay lên càng làm cho Rapidash bằng thêm một lần oai hùng. Lên đi, Rapidash, cao tốc di động, sao Agility, đi qua sử dụng loạn kích. Loạn kích, là có thể dùng sừng hoặc là mỏ chim liên tục 5 lần công kích. Uy lực bất phàm, tại tăng thêm cái kia siêu cao tốc di động, càng làm cho cái này loạn kích uy lực đạt được rõ rệt tăng lên. Lập tức. Cô mây liền thấy Rapidash làm từng đạo tàn ảnh phóng tới vui Combusken. Double team, cô mây mí mắt một đài. Tỉnh táo đạo, Chiasa Combusken quát to một tiếng. Thân ảnh lấp lóe, vô số đạo thân ảnh xuất hiện ở sân bãi bên trên. Vô dụng, Rapidash, liên tục sử dụng loạn kích. Flannery cười lạnh, tại siêu cao tốc công kích đến. Những này double team căn bản là tiếp tục không được bao lâu liền sẽ bị Rapidash cho đánh tan. Cái gì? Cô mây ánh mắt ngưng tụ. Sân bãi bên trên tất cả đều là Combusken cùng Rapidash huyễn ảnh. Cũng không lâu lắm Combusken double team vậy mà toàn bộ bị đánh tan. Chỉ để lại Combusken giật mình nhìn xem một màn này. Tốc độ thật nhanh. Serena che miệng, một mặt ngạc nhiên. Cái tốc độ này, vậy mà không sai biệt lắm có thể ngoài miệng Speed Boost đặc tính qua đi Combustion. Thật sự là lợi hại. Rất tốt. Lộ ra bản thể. Rapidash. Flare Blitz. Flannery nhảy một cái mà lên. Nhiệt tình như lửa quát to một tiếng. Để bọn hắn mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta a. Giống. Rapidash gầm nhẹ. Toàn thân bỗng nhiên bị ngọn lửa bao khỏa. Sau đó càng là hóa thành một đạo bóng người màu đỏ rực bay thẳng Combustion. Tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Combustion trước mặt. Combustion. Bắt lấy nó. Cô Mây vẻ mặt nghiêm túc. Đột nhiên hạ lệnh. Chia sờ Combustion đôi mắt lấp lóe. 10 phần bình tĩnh. Trong mắt chỉ có cái kia không ngừng đánh thẳng tới Rapidash. Sau đó hai tay đột nhiên nhô ra. Chộp tới Rapidash. Phanh. Va chạm kịch liệt trực tiếp xông xáo tại toàn bộ sân bãi. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Bị lão đầu và Flannery toàn bộ giật mình nhìn xem đối chiến sân bãi bên trên. Nơi đó, Combustion vững vàng bắt lấy Rapidash. Thần sắc lạnh lẽo, thân hình rung động ở giữa cấp tốc lui lại. Mặc dù bắt lấy, nhưng là Rapidash trùng kích cũng không phải dễ dàng như vậy triệt tiêu. Thỉnh thoảng, Combustion trên cánh tay càng là hiện lên từng tia từng sợi hỏa diễm. Cô Mây bắt đầu lo lắng. Bỏng. Hắn cũng không cho rằng là Combustion đã thức tỉnh hệ phai năng lượng. Xem xét lấy tình huống liền biết là bỏng. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Cô Mây trong đầu suy nghĩ va chạm. Cái này nuôi xuống dưới đối với hắn Combustion là cực kỳ bất lợi. Cũng chính là Combustion nhẫn nại lực cường đại. Đồng dạng Pokemon căn bản là ngăn cản không nổi cái này kịch liệt trùng kích cùng bỏng hai cái này. Điệp ra kinh khủng tổn thương. Double kích. Cô Mây hô to một tiếng. Là thắng hay bại. Liền nhìn một kích này. Chia Sơ Combustion cũng là kêu to. Thần sắc lạnh lẽo. Hai chân bỗng nhiên dùng sức đạp mạnh. Trong nháy mắt ổn định lại thân hình. Sau đó thân thể ngửa ra sau. Toàn bộ thân thể hoành không mà lên. Hai chân ngay cả đạp, bỗng nhiên đá ra, oanh, sờ không kịp đề phòng Rapidash trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. Rapidash, ngươi không sao chứ? Flannery trong lòng giật mình, lo lắng hỏi, một ây nghiên Rapidash lắc lắc cái kia có chút choáng váng đầu. Miễn cưỡng đứng thẳng lên, hướng về phía Flannery kêu một tiếng, sau đó nhìn về phía Combustion. Hai cái Pokemon ánh mắt cách không đối bính, hình như có hỏa hoa bắn ra, lại đến, như ngươi mong muốn, cô Mây cùng Flannery nhìn nhau cười một tiếng, hét lớn một tiếng, Rapidash, Megahorn, Combustion, Quick Attack điệp ra Double Kick, chốc lát ở giữa, hai cái Pokemon tiêu xạ mà ra, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.